Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, sâu kiến sắc phong. Như cũ không có người nói chuyện, vì cái gì không nói lời nào, chấm đều đã đầu tiên lên tiếng, hiện tại nhất nên cảm giác được khuất nhục, hẳn là chấm a, chấm cho là mình giàu có tứ hải, Quân Lâm Ngọc Đường. Thậm chí là quân lâm toàn bộ thiên huyền đại địa, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần, ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, không dám không theo, nhưng là, chấm vốn có những này đằng sau, lại vẫn muốn nhìn lấy cả triều văn võ đều ở nơi này thời điểm. Gặp khuất nhục như vậy, bình thường, các ngươi kết bè kết cánh. Bài trừ đối lập, lừa trên gạt dưới, bán quan cháo tước, giày xéo nhân mạng, làm việc thiên tư, không phải từng cái rất có thể gây a. Làm sao, tại có người cho toàn bộ vương triều nhục nhã thời điểm. Đều không lên tiếng, hoàng đế bệ hạ ngôn từ ở giữa phái từ đặt câu dị thường bén nhọn. Dị thường ngay thẳng, như là từng cây bén nhọn đốt đỏ lên cương châm. Đâm vào ở đây mỗi một vị đám đại thần ở sâu trong nội tâm. Các ngươi cho nên vì cái gì quan to lộc hậu, quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, biên giới một phương, một mình đảm đương một phía. Tại đối mặt đây tuyệt đối võ lực thời điểm, lại tính được cái gì? Có thể đình chuyện gì? Các ngươi chỗ tích cực tham dự bè lũ xu nịnh, đảng phái thanh lưu, văn tông phe phái. Tại đối mặt tuyệt đối võ lực thời điểm, lại tính được cái gì? Cái gọi là lưỡi nghiêm khắc như đao, coi là thật giết được tồn tại dạng này sao? Các ngươi cho nên vì cái gì sống lâu trăm tuổi, tử tôn kéo dài, lưu danh sử sanh, vạn cổ lưu danh, tại đối mặt tuyệt đối võ lực thời điểm, lại coi là cái gì? Có thể tránh cho một khi lật úp, cả nhà không rớt sao? Hoàng đế bệ hạ thanh âm càng ngày càng lạnh, chấm có một loại cảm giác này rất không thoải mái, nhưng là rất chân thực tồn tại, đang ở trước mắt, ngay tại lập tức, hoàng đế bệ hạ đứng dậy, tại trước ghế rồng đi qua đi lại, thản nhiên nói, chấm cảm giác, cái này cái gọi là tranh bá thiên hạ, thống nhất đại lục, cái này theo chúng ta cao thượng mục tiêu. Nhưng ở trong mắt một số người, lại tựa như là một đầu lão hổ, đang nhìn một đám con kiến lẫn nhau tranh đấu, cạnh tương xứng vương xưng bá, nhìn xem một đám con kiến, tại chính mình không coi vào đâu, giết đến máu chảy thành sông, thi cốt như núi, mà đầu lão hổ này, chỉ là ở một bên tràn đầy trào phúng nhìn xem, tựa như nhìn xem một chuyện cười. Khi đầu lão hổ này có một loại nào đó suy nghĩ thời điểm, liền trực tiếp xuống núi, vọt vào tổ kiến, vọt vào một đám dẫn đầu con kiến ở giữa. Chỉ cần nói một câu, ta là tối cao, như không nghe theo, liền đem các ngươi diệt sạch. Thế là, một đám ngay tại một người làm quan cả họ được nhờ. Cao hứng bừng bừng đám kiến lập tức mộng, sau đó phát hiện, đối mặt loại tình huống này, ngoại trừ khuất phục, cũng không có loại thứ hai những biện pháp khác. Thế là bọn này tại kinh lịch vô số chém giết, kinh lịch máu chảy thành sông thi cốt như núi đám kiến từ bỏ. Thần phục, hoàng đế bệ hạ u lãnh thanh âm, tựa hồ từ trong địa ngục thổi ra, mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương. Chấm, hiện tại chính là loại cảm giác này. Chấm. Chính là một cái hơi cường tráng một chút con kiến, một đám con kiến bên trong người dẫn đầu. Hoàng đế bệ hạ giọng mỉa mai nói ra, mà bây giờ, chấm còn có các ngươi. Chúng ta những con kiến này, tại kinh lịch rất nhiều đổ máu rất nhiều kinh lịch về sau. Muốn chúc mừng đại thắng, tự giác huy hoàng thời điểm, gặp phải lão hổ đến rồi, kết quả là... Tất cả con kiến cũng không dám ra ngoài tiếng. Hoàng đế bệ hạ duỗi ra ngón tay đầu. Từng cái điểm đi qua. Hung tợn nói ra. một bầy kiến hôi, bao quát chấm ở bên trong, tất cả đều như vậy. Hắn trở lại ngón tay chỉ mình tim, trùng điệp điểm một cái, phát ra thùng thùng thanh âm, quát, một bầy kiến hôi, tất cả mọi người cúi đầu, vô số đại thần lệ rơi đầy mặt, sâu kiến, hai chữ này, chưa từng có giống như là hôm nay bộ dạng này, giống như là hai thanh chùy sắt lớn, hung hăng nện ở trong lòng mình. Ai đã từng nghĩ tới, hai chữ này thế mà lại dùng trên người mình. Sâu kiến, ta là sâu kiến, nguyên lai, ta đúng là sâu kiến. Trên đại điện không khí ngột ngạt như là bão tố sắp xảy ra. Mọi âm thanh đều túc. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo thản nhiên nói. Bệ hạ quá khiêm tốn. Chúng ta thiên đạo xã tắc môn mặc dù có mấy phần thực lực. Nhưng vô luận như thế nào, cũng chỉ là bệ hạ thần tử mà thôi. Sao dám coi là thật có chút đi quá giới hạn? Hay là ngày hôm qua cái thanh âm bình thản không gợn sóng, tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái đồng dạng. Thế nhưng là thanh âm này, không chút nào khoa trương, từ khi hôm qua bắt đầu, cho tới bây giờ, bao quát trong lúc ngủ mơ, đều quanh quẩn tại cả triều văn võ trong đầu. Tất cả đều cảm giác như ác ma nói nhỏ nỉ non. Để mọi người hận thấu xương, đau nhức nhập nội tâm. Ngọc Đường đế quốc khai quốc từng ấy năm tới nay như vậy. Mặc kệ là địch nhân hay là đối địch phe phái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như là thanh âm này đồng dạng. Lập tức liền thu hoạch được đến từ văn võ song phương tất cả mọi người tất cả phe phái cộng đồng. Căm hận, cho dù là Ngọc Đường quân phương số 1 cường địch Hàn Sơn Hà. Lại hoặc là thượng quan tướng môn thù truyền kiếp làm người khinh thường đã chết tử u đế quốc quốc. Chủ tử Nghị Thành cũng không có thu hoạch được đãi ngộ như thế. Nhưng mà thanh âm này chủ nhân lại tại phát ra tiếng đằng sau thời gian rất ngắn đằng sau liền đạt được cái này vinh hạnh đặc biệt. Cả triều văn võ đều thống hận, bao quát quân chủ cùng một chỗ căm hận đến cực điểm. Các hạ có là mà đến, sao không hiện thân gặp mặt? Hoàng đế bệ hạ âm trầm không vui nói, chẳng lẽ lại còn sợ thực lực nông cạn như chúng ta có thể lưu lại các hạ không thành a? Thanh âm kia cười nhạt nói, thảo dân tự nhiên chưa từng lo lắng không cách nào toàn thân trở ra. Bệ hạ chính là một đời thánh chủ, sắp nhất thống thiên hạ. Làm khai sáng thiên cổ không có chi sự nghiệp to lớn khai sáng quân chủ. Làm sao lại đối với thảo dân bực này sơn giã người rảnh rỗi lên cái gì sát cơ. Không duyên cớ tự hạ mình. Sở dĩ không có tại trước mặt bệ hạ hiện thân. Bất quá thảo dân tự giác hình dung quê mùa. Nếu là khinh nhờn mạo phạm thiên nhan. Chẳng phải là thảo dân lớn lao sai lầm. Hoàng đế nhàn nhạt nói ra. Nhưng là các người nhất định không chịu hiện thân gặp nhau. Chấm, như thế nào sắc phong? Thanh âm kia nghe vậy đột nhiên sững sờ. Nói, sắc phong. Hoàng đế thở dài một tiếng. Nói, chấm suy nghĩ một đêm. Suy nghĩ lại, tại không thể làm gì chúng được ra một cái kết luận. Một chút nhận biết, hiện tại, chúng ta Ngọc Đường đế quốc cố nhiên cường thịnh vô song. Có được một tĩnh thiên huyền chi thế, nhưng cuối cùng còn thiếu khuyết một phần trí cao võ lực chấn nhiếp, khiến cho cái gọi là quân lâm thiên hạ hiển hiện nhược điểm. Khó được đúng nghĩa danh xứng với thực, thanh âm kia thẳng ư một tiếng, hiển nhiên là đối với Ngọc Đường Hoàng thuyết pháp cảm thấy rất hứng thú. Có chút ý động, người biết chuyện nói thật, lấy quy phái triển hiện ra thủ đoạn tác phong. Chấm rất là không thích, tin tưởng đổi lại bất luận cái gì quân chủ đế vương thượng vị giả đều sẽ không thích. Hoàng đế bệ hạ trên mặt lộ ra hoàn toàn không có che giấu vẻ chán ghét. Thanh âm kia nói, bệ hạ, chúng ta đối với trước mắt hiện trạng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nơi đây nỗi khổ tâm, khó mà nói nên lời, về sau tự sẽ từ từ hướng bệ hạ giải thích. Nhìn bệ hạ tạm thời dễ dàng tha thứ một hai, ngày sau tự có phân trần. Thanh âm kia hiển thị rõ đến có mấy phần sốt ruột. Hiển nhiên là vừa rồi cái kia sắc phong mà nói hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần. Tự nhiên lấy giảm bớt thậm chí ngăn chặn thượng vị giả ác cảm là nhất ưu tiên. Bọn hắn mặc dù võ lực cường hoành, Ngọc Đường không người nào có thể địch nổi, nhưng cuối cùng thiếu khuyết đại nghĩa danh phận chính thống danh mục. Cái này tại dĩ vãng giang sơn tranh bá bên trong, vốn là dễ dàng nhất có được đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác lần này ép sai bảo lại dẫn đến danh phận hoàn toàn đánh mất. Dấu bé hàng năm mùa hè nóng nhất mấy ngày nay, là ta ghét nhất thời gian, không thể lái điều hòa không khí, vừa mở điều hòa không khí vết thương cũ liền sẽ gây nên khó chịu. Nhưng không ra điều hòa không khí lại nóng đến bị cảm nắng. Thực sự là bất đắc dĩ đến cực điểm. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.